Kình Thiên Kiếm Đế, chương 287, ngươi Tề Vương Phủ nếu còn có thiên tài khiêu chiến, ta Linh Kiếm Tông toàn bộ đón lấy. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Bạch đối với Chiến Phong là không có chút nào dễ dàng tha thứ tốc độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, Chiến Phong không chỉ có phế một cái Tử Lai Phong, còn phế rất nhiều Linh Kiếm Tông võ giả. Tại năm ngoái, Chiến Phong lần đầu tiên đại biểu Tề Vương Phủ tham gia cuối năm vĩ tế. Vì mình tại Tề Vương gia trước mặt lộ diện, thu hoạch Tề Vương gia hài lòng. Tại quốc yến luận võ bên trên, xuất thủ vô cùng ác độc. Quả đoán phế bỏ ba cái Linh Kiếm Tông đệ tử, mà Tử Lai Phong chính là bên trong một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Phong như vậy càng ác, liền càng đạt được Tề Vương gia thưởng thức. Cuối năm vĩ tế sau đó, Chiến Phong liền bị Tề Vương gia đề bạt trở thành Tề gia quân đô úy, trưởng 10 vạn binh. Cái này khiến Chiến Phong nếm được ngon ngọt. Vì vậy năm nay, hắn còn muốn bào chế đúng cách, hay bởi vì Linh Kiếm Tông năm nay đắc tội Tề Vương gia. Tề Vương gia trong lòng hận ý nảy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Phong cảm giác mình trở thành thượng tướng quân cơ hội tới. Chỉ cần giết Lâm Bạch, chỉ cần đánh bại Lâm Bạch, trở lại Tề Vương phủ, là hắn có thể từ đô úy tấn thăng đến thượng tướng quân vị trí. Đáng tiếc, Lâm Bạch vỡ nát hắn sở hữu mộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Phong hắn không chỉ có không có phế bỏ Lâm Bạch, ngược lại bị Lâm Bạch phế, gỡ xuống tích phân lệnh bài. Lâm Bạch thả người bay vọt đến Linh Kiếm Tông chỗ ngồi. Bình tĩnh ngồi xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vận chuyển đại ngũ hành quyết, bắt đầu khôi phục trong cơ thể tiêu hao chân khí. Mọi người thấy gặp Lâm Bạch trở về tới chỗ ngồi vị thượng, hai mắt đều là toát ra kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trải qua trận chiến này, Lâm Bạch người này xem như là dương danh thần võ quốc. Đúng vậy, phỏng chừng cũng không cần ngày mai ánh bình minh, Lâm Bạch tên liền sẽ truyền khắp thần võ quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triều Dương cung bên trong, lực áp sở hữu quân đội thiên tài, đủ để tiếu ngạo thần võ quốc. Quần thần cùng sở hữu chư hầu vương đều nhất tề nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại chư hầu vương bên trong, tại quân đội bên trong, Tề Vương phủ bồi dưỡng ra thiên tài tối đa. Nói thí dụ như Chiến Phong, Chiến Ưng, Vương Phương, Tiếu Kiến các loại, mấy người này sau đó liền thuộc Sở Giang Lưu dẫn dắt phong tao. Mà Lâm Bạch đem Tiếu Kiến, Vương Phương, Chiến Ưng, Chiến Phong, Tề Thủy đều cho đánh bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu đương nhiên sẽ không ngốc đến đang nhảy đi ra tìm chết. Cho nên hiện tại Lâm Bạch chiến tích xem như là nghiền ép quân đội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Vương gia ngồi ở trên ghế, sắc mặt âm lãnh, không nói được một lời. Một ngụm rượu đều không uống. Âm trầm đã nghĩ một khối vạn niên hàn băng. Ngồi ở bên cạnh hắn người cũng có thể cảm giác được Tề Vương gia trên người bộc lộ ra ngoài hàn khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi lâu sau, Tề Vương gia khôi phục lại, nhàn nhạt đứng lên cười nói. Ha ha ha, không nghĩ tới Linh Kiếm Tông quả nhiên lợi hại a, năm nay ra như thế một vị thiên tư hơn người võ giả. Thực sự là thật đáng mừng a, đến, bản vương kính Linh Kiếm Tông một ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Vương gia cười nâng chén nói rằng. Trần Cung nhìn thấy Tề Vương gia bộ dáng như thế, nhất thời trong lòng cười lạnh. Hừ hừ, không hổ là đã từng tung hoành đế đô, ngạo thị hoàng thất kiêu hùng vương gia a, nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt tâm tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ gia gia chủ cũng là khẽ cười nói. Tề vương gia, quả nhiên lợi hại a, quần thần cùng sở hữu chư hầu vương đều đối tề vương gia lộ ra kiêng kỵ sâu đậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàng này, đơn giản là một con cáo già. Nếu như hắn vương phủ hạ tướng cửa thiên tài, bị Lâm Bạch đánh bại năm vị, bên trong một cái hay là hắn thân nhi tử, một cái khác bồi dưỡng 20 năm thiên tài bị phế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phỏng chừng chỗ này vương phủ đã sớm nổi giận. Đa tạ tề vương gia, môn hạ đệ tử, không biết quy củ, xuất thủ trọng một ít. Cũng xin tề vương gia không nên trách tội những thứ này không biết lễ nghi tiểu bối. Trần Cung bưng chén rượu lên, cách không dơ lên, cùng tề vương gia song song uống xong chén rượu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ gia gia chủ âm hiểm cười nói. Ngần ngần, sợ rằng tề vương gia là mượn chén rượu này, đem chính mình cắn nhà. Hướng trong bụng nuốt đi. Tề vương gia uống rượu xong sau đó, đảo qua Linh Kiếm Tông chỗ ngồi. Cười nói, ta xem Linh Kiếm Tông năm nay tới 3 vị đệ tử. Lâm Bạch như trước lợi hại như vậy. Vậy hắn 2 vị nhất định cũng là rồng phượng trong loài người đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bây giờ Lâm Bạch đại chiến 5 trận. Yêu cầu làm sơ nghỉ ngơi. Không biết 2 vị khác thiên tài có thể hay không lên đài đánh một trận a, tề vương ra cười đề nghị. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tề, nghe thấy lời này, Trần Cung sắc mặt hơi giận. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau sao? Từ gia gia chủ cười lạnh nhìn lấy tề vương ra. Hai bọn họ, một cái Lục Viễn, đã cụt tay, coi như là một nửa tàn phế. Mà Trương Lăng Đảo, một cái địa võ cảnh cửu trọng võ giả, căn bản lên không lộ ra. Tề vương gia ngươi vừa nói như vậy, đoán chừng là đem Linh Kiếm Tông mang lên một cái cao độ. Muốn đem 2 vị khác đệ tử đưa lên luận võ đài đi. Tặng cho phế đi, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo nghe thấy tề vương gia câu nói này. Há có thể nghe không ra bên trong ý tại ngôn ngoại. Tề vương gia ý tứ rất rõ ràng, hắn đã nhìn ra Trương Lăng Đạo cùng Lục Viễn trạng thái cùng Lâm Bạch so sánh chênh lệch quá nhiều. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh để bọn hắn lên đài, đơn giản chính là muốn để bọn hắn đi lên bị người phế. Tốt chút cơn giận, Trần Cung cười nhạt nói, ha ha, nói ra thật xấu hổ. Lần này cuối năm vĩ tế, trừ Lâm Bạch ở ngoài, Linh Kiếm Tông lại không đem ra được võ giả. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mà Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo chẳng qua là theo lão phu tới đế đô thấy chút việc đời mà thôi. Trần Cung nhàn nhạt nói đến đây, đột nhiên chuyện nhất biến, âm lãnh nhìn lấy tề vương gia nói rằng, nếu như tề vương gia dưới trướng còn có quân đội thiên tài, muốn xuất thủ đánh một trận, Lâm Bạch đón lấy là có thể. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch lúc này mở mắt ra, nhìn lấy tề vương gia nói rằng, trưởng lão nói không sai. Nếu như tề vương gia dưới trướng còn có tướng môn thiên tài muốn tới khiêu chiến Linh Kiếm Tông, ta Lâm Bạch từng cái đón lấy. Nghe thấy Lâm Bạch kiên định hồi đáp, cái này cho Trần Cung ăn một viên thuốc an thần a, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trần Cung vẻ mặt kích động, đạt được Lâm Bạch câu nói này, vậy hắn thì có đủ quá nhiều sức mạnh gọi nhịp tề vương gia. Bằng không lời nói, vạn nhất Trần Cung đem lời nói quá mức, vạn nhất Lâm Bạch còn không có chuẩn bị xong tiếp tục đại chiến, vạn nhất Trần Cung làm tức giận tề vương gia, lần nữa phái ra tướng môn thiên tài, mà Lâm Bạch vừa không có chuẩn bị xong, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cái kia Trần Cung coi như là đem Lâm Bạch đẩy mạnh hố lửa. Nghe thấy Lâm Bạch kiên định như vậy, cái này cho Trần Cung sức mạnh tăng nhiều. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tề vương gia, người dưới trướng có thể hay không còn có tướng môn cao thủ, đều có thể tới đánh một trận. Ta Linh Kiếm Tông, đón lấy là được. Trần Cung ngạo nghễ nói rằng, bộ dáng này, Trần Cung sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình còn có thể tại Triều Dương Cung bên trong đối chư vị kiêu hùng. Như vậy có niềm tin nói chuyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm xưa Linh Kiếm Tông, đều là xám xịt ngồi ở trên ghế, không dám nhận bất luận kẻ nào lời nói. Mà năm nay, Trần Cung đứng ở trên ghế, ngạo khí lăng vân nhìn lấy Tề Vương ra, mười phần phấn khích, lớn tiếng hô to. Người Tề Vương phủ nhưng còn có đem ra được thiên tài tới khiêu chiến ta Linh Kiếm Tông. Ta Linh Kiếm Tông từng cái đón lấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Cung trong lòng vô cùng thống khoái, hầu như nhịn không được muốn giống giận. Thoải mái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá mẹ nó thoải mái. Trần Cung trong lòng như vậy lớn như vậy kêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phần này sức mạnh, đến từ nơi nào? Đến từ Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến từ một cái hầu như vô địch Lâm Bạch. Lâm Bạch năm trận chiến đấu kịch liệt, bại tận quân đội thiên tài. Không chỉ có vì mình lập tên, hơn nữa nhường Linh Kiếm Tông tại Triều Dương Cung bên trong có một chỗ cắm rùi. Vì Linh Kiếm Tông lần nữa dương danh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí ít lúc này, Linh Kiếm Tông tại Triều Dương Cung bên trong không cần cúi đầu đối nhân xử thế. Tề Vương gia nghe thấy Trần Cung như vậy kêu gào, vẻ mặt âm trầm, phẫn nộ cầm trong tay thanh đồng chén rượu, đều niết thành một đoàn sắt vụn. Vẻ mặt âm u ngồi ở trên ghế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có, quân đội tại Vô Thiên mới ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Vương gia biết rõ, chính mình dưới trướng cường đại nhất đơn giản chính là Chiến Phong, Chiến Ưng, Vương Phương, Tiếu Kiến cùng con trai mình Tề Thủy. Bây giờ bọn hắn toàn bộ bị Lâm Bạch đánh bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa liền xe luân chiến cũng không có đem đánh bại Lâm Bạch. Ngược lại bị Lâm Bạch đánh bại. Đây đối với một người lính, đối với một cái vương phủ mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.